Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. 111, đệ 111 chương. Úc Thâm nhìn cuộn tròn ở nụ hoa trung ương nhu mỹ thiếu nữ. Không biết vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện Đậu Hà Lan công chúa, cái này đồng thoại nhân. Vật nàng không nghĩ tới. Cây mắc cỡ cư nhiên là như vậy mảnh khảnh nữ hài tử, cây mắc cỡ. Maria vui sướng mà nhào lên đi, thật cẩn thận mà đem cuộn thành nho nhỏ một đoàn tóc quan thiếu nữ từ dây đằng chi gian nâng dậy. Tới, cây mắc cỡ hai tròng mắt nhắm chặt, nhỏ dài nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, trắng nõn tiểu xảo trên mặt che kín ưu sầu. Phảng phất đang bị vây ở một cái đáng sợ ác mộng, nàng tựa hồ còn không có tỉnh. Úc Thâm thấu tiến lên cẩn thận quan sát cây mắc cỡ, nàng nhất định là bị dọa tới rồi. Cho nên mới sẽ đem chính mình che giấu lên. Dưới loại tình huống này người ngoài là rất khó đánh thức nàng. Yêu cầu chờ nàng chính mình chậm rãi loại bỏ sợ hãi, Maria trìu mến mà vuốt ve cây mắc cỡ tóc đen. Trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ, tiểu thuyết báo lắc lắc đầu nhỏ. Nói cách khác, nàng bị dọa đến tự đóng, Úc Thâm. Ngoặc kép, tự bế a, này nhưng có điểm phiền toái. Tuy rằng nàng vô tình đánh gãy cây mắc cỡ tự mình điều giải thời gian. Nhưng là trên mặt đất thị dân nhóm nhưng chờ không được a. Lại làm nàng tự bế đi xuống. Những cái đó thị dân liền phải bị tùy ý múa may dây mây công kích tới rồi, Úc Thâm hít sâu một hơi. Thời gian khẩn cấp, không thể làm nàng ngủ tiếp đi xuống. Làm ta cùng nàng nói mấy câu, tuy rằng nàng cũng không biết nên như thế nào đem cây mắc cỡ từ sợ hãi trạng thái chung lôi ra tới. Nhưng nếu nàng cùng cây mắc cỡ chi gian có đặc thù liên hệ, kia nàng liền phải thử một lần. Dù sao không thể ở chỗ này làm nhìn, Maria thật sâu mà nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu, nàng đem cây mắc cỡ đỡ ngồi vào chính mình trong lòng ngực. Làm nhỏ yếu thiếu nữ lưng dựa chính mình ngược, như vậy có thể bảo đảm cây mắc cỡ mặt đối diện Úc Thâm. Úc Thâm ở cây mắc cỡ trước mặt đơn đầu. Cối ngồi xổm xuống, thử tính nâng lên một bàn tay chậm rãi gần sát cây mắc cỡ lồng ngực. Nơi đó chôn sâu cây mắc cỡ trái tim, lúc này đang ở cuồng táo mà nhanh chóng nhảy lên. Nàng thực sợ hãi, rõ ràng là nhất cụ tính nguy hiểm dị thường chi nhất. Lúc này cư nhiên sẽ bởi vì sợ hãi mà tim đập ra tốc. Úc Thâm tâm bỗng nhiên liền mềm đi xuống, dùng dây đằng đem chính mình bao vây lại cây mắc cỡ làm nàng nhớ tới thiên chân vô chi tái liên, có chút dị thường cũng không biết chính mình có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng không biết chính mình có bao nhiêu đặc biệt, bọn họ chỉ là vô ưu vô lự mà sinh hoạt, thậm chí không có quấy rầy đến bất cứ ai, nhưng là Kabbalah muốn được đến bọn họ, đáng tiếc đã từng. Úc Thâm cũng không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được bọn họ đau đớn cùng vô tội. Thậm chí còn cảm thấy bọn họ vốn là hẳn là bị thu dụng cùng quyển dưỡng, bằng không nàng nhất định sẽ vì bọn họ tìm kiếm chân chính thích hợp bọn họ địa phương. Úc Thâm lẳng lặng mà nhìn chăm chú cây mắc cỡ ngủ nhan, bỗng dưng mặt cúi thấp, nhẹ nhàng dán lên cái trán của nàng. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối cây mắc cỡ làm cái này động tác, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy như vậy sẽ làm người cảm thấy ấm áp. Phía trước ở tổ ong hình người sư cũng là giống như vậy, nhẹ nhàng chống lại cái trán của nàng. Lúc ấy nàng không biết như thế nào, cuồng táo nội tâm đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, nhất định là bởi vì cái này động tác có tinh lọc tâm linh tác dụng. Hình người sư đứng ở Úc Thâm phía sau, nhìn đến nàng mềm nhẹ mà đụng vào cây mắc cỡ, làm cùng hắn giống nhau động tác, vẫn luôn không gợn sóng trên mặt đột nhiên lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình. Nhưng mà điểm này kinh ngạc cũng chỉ là giây lát rồi biến mất. Thực mau hắn liền khôi phục lạnh lẽo ánh mắt, như thế nào đối phó ta thời điểm không phải sờ sờ ôm. Một cái chạm vào cái trán, thực tâm quỷ bất mãn mà oán giận, đối ta như vậy thô bạo còn chưa tính, còn chát ta một chơm siêu. Hình người sự yên lặng liếc hắn. Ta cũng bị chát, tuy rằng hắn sau lại cắn đã trở lại, thực tâm quỷ nhún nhún vai. Hảo đi, huề nhau, tiểu thuyết báo. rõ ràng Kim Kim người không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Này tính cái gì huề nhau a? À? Bên này ba người ăn không ngồi rồi mà lẩm nhẩm. Úc Thâm bên kia tiến độ cũng không dừng lại. Nàng cầm cây mắc cỡ tiểu xảo mềm mại tay, nhẹ nhàng ấn tượng chính mình ngược. Cây mắc cỡ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện đi. Không cần sợ, ta là tới cứu ngươi. Còn có Maria, nàng thực lo lắng ngươi. Cây mắc cỡ tiêm tú lông mày hơi hơi giật mình, có thể nghe được. Úc Thâm cùng Maria vui sướng mà liếc nhau, cây mắc cỡ. Ngươi có thể cảm nhận được sao? Ở ngươi lòng bàn tay phía dưới chính là ta tim đập. Nó đang ở cùng ngươi tim đập hình thành cộng minh, Úc Thâm trầm hạ tâm. Nghiêm túc cảm thụ cây mắc cỡ tim đập, cảm thụ đến từ nàng trong lồng ngực dần dần thả chậm phập phồng. Chúng ta có được tương đồng máu cùng gen, ta có thể cảm giác đến ngươi thống khổ cùng sợ hãi. Cho nên yên tâm mà đối mặt ta đi, bởi vì ta là ngươi đồng loại. Tạm thời xem như đi. Úc Thâm không xác định mà tưởng, nàng thanh âm nhu hòa mà lại giàu có lực lượng. Phảng phất có một loại thần kỳ ma lực, làm người không tự chủ được muốn tin tưởng. Maria lo lắng mà cúi đầu nhìn phía cây mắc cỡ. Đáy lòng âm thầm chờ đợi nàng có thể mở hai mắt, nếu liền Úc Thâm đều không thể đánh thức nàng lời. Nói. Kia cây mắc cỡ cũng chỉ có thể không kỳ hạn mà ngủ say đi xuống. Thẳng đến nàng sợ hãi cùng bất an tiêu tán đến hư vô mới thôi. Thật, thật vậy chăng, ngươi thật là ta đồng loại. Một cái tinh tế nhu nhu thanh âm đột nhiên ở Úc Thâm bên tai vang lên. Giống chỉ vừa ly khai tổ chim chim non giống nhau nhút nhát sợ sệt. Úc Thâm nghe vậy lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. U buồn thiếu nữ chính mở to một đôi xanh biếc đồng tử thật cẩn thận mà nhìn chăm chú vào nàng, là cây mắc cỡ, người rốt cuộc tình, người cái này tiểu ngu ngốc, một người chạy tới nơi nào, vẫn luôn không tới tìm ta còn chưa tính, vừa xuất hiện liền làm thành như vậy, thật là lo lắng chết ta. Maria kích động mà một phen ôm sát cây mắc cỡ, trong miệng tuy rằng nói trách cứ lời nói. Nhưng cửu biệt gặp lại ánh mắt lại bán đứng tâm tình của nàng, a, xem ra các nàng quan hệ đích xác. Thực hảo, Úc Thâm trong lúc nhất thời cư nhiên có chút mạc danh hâm mộ, Maria. Thực xin lỗi, ta rất muốn đi tìm ngươi, nhưng là ta không biết ngươi ở nơi nào. Cây mắc cỡ nhược nhược mà giải thích trách ta, ta hẳn là đi trước tìm ngươi, Maria thực xin lỗi, không quan hệ Nga. Cây mắc cỡ đem đầu gối lên Maria đầu vai, ôn nhu mà an ủi nàng, người hiện tại đã tìm được ta sao, nói xong câu đó. Nàng đột nhiên ngượng ngùng xoắn xít mà nâng lên mặt nhìn về phía Úc Thâm. Phấn nộn gương mặt sấn đến nàng càng vì kiều mỹ động lòng người. Ngươi chính là cái kia cùng ta nói chuyện nữ hài tử sao? Cảm ơn ngươi đem ta từ ác mộng chung đánh thức, không cần cảm tạ. Ta cũng muốn gặp bị đại thúc gọi là cây mắc cỡ người là bộ dáng gì, Úc Thâm không thèm để ý mà. Cười một chút, cây mắc cỡ nháy mắt đỏ bừng mặt. Đầu lưỡi giống đánh kết giường như lắp bắp. Này, cái này không phải ta tên thật. Úc Thâm tò mò mà nga, một tiếng. Vậy ngươi tên thật là cái gì? Nói cho ta đi, cây mắc cỡ trộm nâng lên quả hắc lông mi vũ. Đối diện thượng Úc Thâm tràn ngập ý cười trong trèo hai tròng mắt. Nháy mắt có vài cọng tinh tế xanh biếc cành lá từ nàng nồng đậm tóc dài loanh quanh lòng vòng mà. Duỗi ra tới, giống mấy chỉ tay nhỏ giống nhau lung tung che khuất nàng đỏ bừng gương mặt lạc đế. Ta kêu lạc đế, nàng thanh âm tiểu đến cơ hồ nghe không thấy. Nhưng Úc Thâm vẫn là chỉ tự không kém mà đem nàng tên nghe thấy được lỗ tai, lạc đế. Úc Thâm lặp lại một lần, sau đó nhẹ nhàng cười, rất êm tai tên cây mắc cỡ tức khắc thẹn thùng mà thấp hèn mặt. Nàng bên tai phiếm thông thấu phấn hồng, sợi tóc lá con hơi hơi co rúm lại lên, thật sự cùng bị chạm vào cây mắc cỡ phản ứng rất giống, a, đại thúc tên này thức dậy thật sự thực. Chuẩn xác a, Úc Thâm nghĩ thơ mơ siêu tiểu nha đầu này há mồm cũng thật sẽ nói a. Đối phó ta thời điểm như thế nào liền không gặp nàng như vậy giỏi ăn nói đâu. Thực tâm quỷ càng nghĩ càng hụt hẫng, Nói ra nói Mạc Danh có chút toan, Tiểu Tuyết báo âm chắc chắc mà cười lạnh hai tiếng. Bởi vì ngươi xấu đi, hắn chính là bị nhân loại tiểu cô nương khóc la cầu hắn cho nàng làm chăn. Nuôi viên cơ hội đâu? Thình người sư, ngoặc kép, bọn người kia thật là dại dột làm hắn đau đầu. Nếu không phải bởi vì Úc Thâm duyên cớ, hắn nhiều một giây cũng không muốn cùng này hai cái ngu ngốc đãi ở bên nhau, tuy rằng còn tưởng lại. Nhiều giải ngươi một ít, bất quá trước đó ta có một cái thỉnh cầu. Hy vọng Lạc Đế có thể đáp ứng ta. Úc Thâm khẩn thiết mà nhìn cây mắc cỡ vội vàng đứng lên, ngươi yên tâm, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Úc Thâm, có thể thỉnh ngươi làm này đó cây mây đều biến mất sao? Tuy rằng chúng nó không có gì lực sát thương, nhưng trên mặt đất thị dân vẫn là rất sợ chúng nó. Cây mắc cỡ lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nàng cả kinh toàn thân run lên, giống chỉ chấn kinh thỏ con. À xin lỗi, phi thường thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn đả thương hại bọn họ. Lúc ấy ta ý thức đã không chịu chính mình khống chế. Ta chỉ là, ánh mắt của nàng sợ hãi. Phiếm một tầng mông lung thủy quang, thanh âm vội vàng thả tràn ngập xin lỗi. Nhìn ra được tới nàng không có nói sai, ta minh bạch. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Ngươi không cần sợ hãi, Úc Thâm vỗ vỗ cây mắc cỡ bả vai. Ý đồ trấn an nàng, cây mắc cỡ cảm xúc thực dễ dàng đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Nàng quá mức yếu ớt, mà những cái đó cây mây đúng là nàng bảo hộ chính mình hộ giáp. Đồng thời cũng là nàng nội tâm thế giới vẽ hình người, bởi vậy Úc Thâm muốn nỗ lực làm nàng bảo trì bình tĩnh, thực xin lỗi. Ta quá nhát gan, cây mắc cỡ thấp giọng nói. Ta hiện tại liền đem chúng nó thu hồi tới, nàng an tĩnh mà nhắm hai mắt. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá nàng sợi tóc, tựa như nữ thần âu yếm mơ siêu giấu ở nàng phát gian xanh biếc cành lá dần dần kéo dài đến đầu vai. Cùng trước ngược, thiếu nữ trắng nõn sạch sẽ trên má chậm rãi chảy ra thật nhỏ chồi non. Cùng này dùng khi, không ngừng ở không trung bay múa dây đằng cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Theo cây mắc cỡ trên người quấn quanh cành lá càng ngày càng nhiều. Những cái đó dây đằng co rút lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng biến mất không thấy. Hảo không biết qua bao lâu, cây mắc cỡ lại lần nữa mở hai mắt, Úc Thâm hướng bốn phía nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện những cái đó thô tráng cây mây đã toàn bộ biến mất. Chỉ để lại bọn họ dưới chân căn, hành quá dễ nói chuyện đi Lạc Đế. Úc Thâm giơ lên khóe môi. Cảm ơn ngươi, Lạc Đế, hiện tại chúng ta, lời còn chưa dứt, một viên đạn đột nhiên gào thét cọ qua nàng bên tai. Thẳng đến ngây thơ cây mắc cỡ bắn đi. Úc Thâm không kịp đẩy ra cây mắc cỡ. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhanh chóng mà vươn tay phải. Một phen tiếp được kia viên nóng bỏng viên đạn. Đau từng cơn làm Úc Thâm cánh tay hơi hơi run lên. Nàng nhịn không được nhăn lại mày, lần này Kabbala dùng không phải gây tê, bắn. Mà là lực sát thương 10 phần thật đạn, ngươi tay. Cây mắc cỡ kinh hô một tiếng. Nàng khiếp sợ mà cầm Úc Thâm tay phải. Nhìn ấm áp máu tươi từ Úc Thâm lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống, đại ý. Ta thế nhưng quên Kabbala người cũng ở chỗ này, Úc Thâm mở ra tay phải. Lộ ra kia viên dính đầy máu kim loại viên đạn. Viên đạn đã khảm tiến tay nàng tâm, nhưng cũng may nàng nghĩa thể có kinh người độ cứng. Cho nên này viên đạn mới không có xuyên thấu tay nàng trưởng, bất quá Kabbala cư nhiên dám. Trực tiếp dùng thật thương thật bắn ra, đánh cây mắc cỡ. Xem ra cũng là chó cùng rứt dậu, các ngươi này đàn đê tiện chó săn. Cũng dám thương tổn ta quý giá nữ nhi, còn chưa chờ Úc Thâm tức giận. Cực độ bao che cho con Maria đầu tiên phát cuồng, nàng kim sắc tóc dài không gió tự động. Vô số vặn vẹo mà lại giữ tận chi làm từ nàng bên ngoài thân điên rồi dường như hướng không trung. Đánh tới, thẳng tắp nhằm phía dừng lại ở giữa không trung phi cơ trực thăng. Tác giả có lời muốn nói, lại lần nữa an lợi cơ hữu văn. Kiều khí đại mỹ nhân cùng hormone bạo liều muộn tao hán tử thật sự cự ăn ngon. Các bằng hữu không tới một phát sao?